Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, cuối cùng nhập mê vụ xâm lâm. Tốt a, đối mặt với Thiên Nhận Tuyết cái kia sáng rực ánh mắt, Lục Uyên chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu, kỳ thật loại chuyện này hắn coi như đồng ý cũng không dùng. Hắn Hoàng Kim Long huyết mạch chính tại thuế biến tiến hóa. Thiên Nhận Tuyết thiên sứ huyết mạch cũng tại thuế biến tiến hóa. Tại huyết mạch không có tiến hóa hoàn toàn, vững chắc xuống thời điểm, căn bản không thể lại sinh ra hậu nhân, cho nên Thiên Nhận Tuyết bây giờ gấp cũng là vô dụng. Không phải vậy, chỉ bằng hắn cùng Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na nhiều lần như vậy giao lưu, đã sớm cái kia trúng thưởng. Vậy là ngươi đồng ý? Thiên Nhận Tuyết có chút mừng rỡ nhìn lấy Lục Uyên. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ như vậy làm mẫu thân sao? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng, Lục Uyên không khỏi hỏi. Thiên Nhận Tuyết dùng lực nhẹ gật đầu, nói ra, ta rất thích tiểu hài tử, đặc biệt là nhớ tới ta muốn mang thai chính là chúng ta hai cái ái tình kết tinh. Trong lòng ta liền có không nói được hoan hỉ. Thiên Nhận Tuyết ha ha mà cười cười, mang trên mặt ước mơ thần quang. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng như vậy, Lục Uyên có chút sửng sốt. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết tựa hồ nhiều hơn một loại không giống nhau thần thánh cảm giác, để Lục Uyên cũng không khỏi có chút nhìn ngây người. Vốn là muốn cùng Thiên Nhận Tuyết nói ra hai người mình trước mắt không có khả năng sinh ra tiểu bảo bảo, cũng không khỏi đến ngừng lưu tại trong miệng, không có nói ra. Lấy Thiên Nhận Tuyết hiện tại biểu hiện ra chờ mong, nếu như biết tình hình thực tế, chắc hẳn sẽ rất mất mát đi. Lục Uyên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn lấy Lục Uyên lại sững sờ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi. Không có gì, Tuyết Nhi, ngươi không phải là muốn tiểu bảo bảo sao? Lục Uyên đột nhiên cười nói. Đúng vậy a, Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lục Uyên cười hắc hắc. Hãn hải càn khôn cháo bay thẳng ra, phóng xuất ra lồng ánh sáng màu xanh lam, đem thân hình của hai người đoàn đoàn vây lại, quét sạch bao bọc bên trong, bầu không khí bắt đầu chậm rãi biến đến nhiệt liệt lên. Tiểu thư, Uyên công tử, mê vụ xâm lâm đến. Xa ngựa dừng lại, xà mâu đấu la thanh âm theo ngoài xe ngựa truyền đến. Xe ngựa của bọn hắn vốn là thuộc về đặc chế, tốc độ kỳ thật rất nhanh. Buổi sáng xuất phát, cho tới bây giờ bất quá khoảng 4 giờ chiều, một đoàn người đã chạy tới mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm nguyên bản cách Thiên Đấu Hoàng Thành cũng không xa, cũng liền hơn 200 cây số lộ trình mà thôi. Lấy cái này đặc chế xe ngựa tốc độ, không sai biệt lắm thời gian một ngày cũng có thể đến nơi. Nghe được xà mâu đấu la thanh âm, trong xe ngựa một trận vang động. Xú gia hỏa, thật là xấu lắm ngươi. Thiên Nhận Tuyết tức giận nện cho Lục Uyên một chút. Gia hỏa này thật là quá phận, cũng không phân phân trường hợp, liền tùy tiện làm loạn, thật sự là đáng giận. Hắc hắc. Lục Uyên cười hắc hắc, không có cách, ai bảo Thiên Nhận Tuyết quá mê người, hắn thật sự là khống chế không nổi chính mình a. Còn cười, Thiên Nhận Tuyết chừng Lục Uyên liếc một chút, trong đôi mắt đẹp tràn đầy oán trách. Tốt tốt, ta không cười, ngươi đừng nóng giận, chọc tức thân thể sẽ không tốt. Lục Uyên một bên nói, một bên vỗ nhẹ Thiên Nhận Tuyết lưng. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, đem cái đầu nhỏ lại đến một bên, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Tốt, vừa mới xà mâu tiền bối mới nói, mê vụ xâm lâm đã đến, chúng ta cái kia đi xuống. Lục Uyên nói ra. Hừ, Thiên Nhận Tuyết lần nữa hừ một tiếng, nói ra, xú gia hỏa, cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Biết không? Biết biết. Lục Uyên liền vội vàng gật đầu. Vậy chúng ta đi xuống đi. nhìn đến Lục Huyên đầu điểm giống trống lúc lắc một dạng. Thiên Nhận Tuyết tâm lý buông lỏng rất nhiều, môi son khẽ mở, nhỏ giọng nói ra, tốt. Lục Huyên lên tiếng, nắm Thiên Nhận Tuyết đi xuống xe ngựa. Tại trước mặt bọn hắn chính là Mê Vụ Xâm Lâm. Cái này Mê Vụ Xâm Lâm hoàn toàn chính xác không thẹn với tên của nó. Bên trong xương trắng lượn lờ, đem trọn cánh rừng đoàn đoàn bao phủ. Chúng ta đi vào đi Tuyết Nhi, bất quá phải cẩn thận một chút. Cái này Mê Vụ Xâm Lâm bên trong ánh mắt sẽ bị ngăn trở, cho nên ngươi không nên cách ta quá xa. Lục Huyên nhẹ nói, biết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói lấy, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Nàng rất hưởng thụ Lục Huyên loại này lo lắng. Nắm Thiên Nhận Tuyết tay, Lục Huyên tay phải quang mang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương liền xuất hiện tại trong tay. Cước bộ nhẹ bước, đi tại phía trước, mà Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La thì đi theo hai người về sau. Một bước vào Mê Vụ Xâm Lâm, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Trong này, tầm nhìn rất thấp, đều bị xương trắng cách trở. Cho dù là hồn sư, thị lực tốt, có thể thấy được cảnh tượng cũng không cao hơn 200 mét. Mà lại cái này xương trắng có chút quỷ dị. Đối với tinh thần lực thăm dò, vậy mà cũng có được nhất định suy yếu tác dụng. Hoàn cảnh như vậy có thể nghĩ, nhất định là rất nguy hiểm. Bất quá đối với Lục Huyên tới nói, vấn đề cũng không lớn. Trọng đồng vừa mở, nương tựa theo trọng đồng uy lực, những xương trắng này đối hắn ngược lại cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Mọi người chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Đột nhiên Lục Huyên đôi mắt ngưng tụ. Tuyết Nhi, cẩn thận. Lục Huyên mũi chân điểm một cái, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết thân hình cấp tốc lui lại. Mà tại bọn họ vừa mới đứng chỗ đứng, một đạo đỏ như máu to lớn mạc nhện bao trùm tại nguyên chỗ. Trên lưới nhện nhỏ xuống lấy huyết sắc chất nhầy, nhất thời mặt đất bị kịch liệt ăn mòn, xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Thật cường liệt độc tố. Thiên Nhận Tuyết không khỏi một tiếng kinh hô. Này huyết sắc chất nhầy tính ăn mòn không khỏi cũng quá cường một chút. Huyết ngục ma chu, nhân diện ma chu biến dị hồn thú, lực công kích so với nhân diện ma chu còn muốn mạnh hơn. Đầu này huyết ngục ma chu chừng 2 vạn năm tu vi. Lục Huyên liếc một chút liền nhận ra đầu này hồn thú thân phận. Nếu như không phải vừa mới hắn mở ra trọng đồng, sợ là liền muốn trúng chiêu. Cái này huyết ngục ma chu cùng nhân diện ma chu một dạng có ẩn nặc kỹ năng. Lại thêm cái này đầy trời xương trắng, coi là thật khó có thể phát hiện. Liền xem như sau lưng Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La đều không có phát giác. Huyên công tử, để cho ta tới đi. Xà Mâu Đấu La nói ra. Không cần, ta có thể giải quyết. Đợi đến có không giải quyết được hồn thú thời điểm, lại từ tiền bối xuất thủ không muộn. Tuyết Nhi, chờ ta một hồi, lập tức quay lại. Lục Huyên nói ra, cẩn thận một chút. Thiên Nhận Tuyết quan tâm nói, không có việc gì, một bữa ăn sáng thôi. Lục Huyên mỉm cười, thân hình nhanh chóng bắn mà ra, võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, đồng thời Kim Long chiến giáp phụ thân, tay giơ cao Hoàng Kim Long Thương, hoàng tím đen hắc là cái hồn hoàn lóng lánh quang mang rực rỡ. Hắn cũng không có tâm tư cùng đầu này huyết ngục ma chu chơi tiếp tục, cho nên vừa ra tay cũng là toàn lực. Thương quyết, vẫn tinh, Hoàng Kim Long Thương bãi xuống, lóe ra chói mắt ngân mang. Lục Huyên thân hình như điện, trực tiếp đâm hướng đầu kia huyết ngục ma chu. Nhìn thấy Lục Huyên đỉnh thương đâm tới, huyết ngục ma chu khua tay huyết sắc giữ tợn chân nhện thì cùng Lục Huyên đụng vào nhau. Phá cho ta, 90.000 cân cự lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong nháy mắt liền đem huyết ngục ma chu toàn bộ đánh bay. Vô định phong ba, Hoàng Kim Long Thương lăng không vẽ lên một vòng tròn. Vầng sáng màu vàng óng trực tiếp đem huyết ngục ma chu trói buộc. Cường thế giam cầm 8 giây thời gian.